không cần dùng chung với anh. Em thích dùng chung với anh, chỉ cần anh không ghen tị mình phải làm việc, mà em thì nằm lười biếng đọc sách trên ghế. Cô không có yêu cầu nghiêm khắc gì với phòng đọc cả, chỉ cần đóng cho cô một giá sách trên tường, chứa mấy bộ tiểu thuyết của cô, còn có thêm một kệ di động để cô đặt thêm mấy thứ cần thiết lên đó, còn có đèn đủ sáng ngay ghế quý phi, đã đủ rồi. Trong phòng đọc sách của anh, vừa vặn có hết những thứ đồ cần. Cô cảm thấy không có phòng đọc sách nào tốt hơn căn phòng mà họ đang có, vừa thiết kế đẹp lại sắp xếp gọn. Nếu em chỉ đọc sách không thôi, có lẽ anh sẽ giận đó, hơn nữa em... Anh tưởng tượng hình ảnh xinh đẹp tràn ngập mơ màng của cô, ngửa đầu nói, cảm tạ thượng đế. Đồ Thu Phong nhịn không được huých anh một cái, cô làm sao không biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Thật nghi ngờ hồi trước, lúc cô gặp lại anh, không hiểu bị gì mới có cảm giác anh thật thành thục, ổn trọng chứ. Anh căn bản không khác gì ngày xưa, vẫn ngả ngớn háo sắc như thế, thể lực còn dư thừa nữa. Việc chuẩn bị hôn lễ đã mệt chết người rồi chuyển nhà, còn phải lo cho công ty sát nhập. Anh vẫn còn tinh lực dây dưa trên giường với cô. Cô nhịn không được đỏ mặt. Bất quá hai ngày nay, trên mặt anh cuối cùng cũng xanh hơn. Người cũng gầy hơn một chút. May mà em kiên trì bắt anh đi kiểm tra sức khỏe. Nếu không nhìn sắc mặt anh biến hóa mấy ngày nay, em khẳng định sẽ không dám gả cho anh. Cô đưa tay vuốt ve cằm của anh. Mới là lạ, cho dù kiểm tra có bảo anh bị bệnh nan y, anh nghĩ em cũng sẽ gả cho anh. Đồ Thu Phong lập tức đánh anh một cái. Không được nói bậy. Dì Ngạn Dương cười lờ đễnh. Vì công việc sao? Cô nhìn anh. Tuy rằng kiến thức chuyên nghiệp của em có thể không đủ, nhưng tay chân vẫn gọn gàng, phản ứng mau lẹ. Muốn em đến công ty phụ trách không? Em không phải nói, sau khi kết hôn muốn ở nhà làm nhàn thê lãnh mẫu sao? Anh nhíu mắt cười cợt. Quyết định của em vẫn không thay đổi, nhưng không ngại chuyển nhàn thê lãnh mẫu thành hiền thê lương mẫu đâu. Cô cười híp mắt. Muốn em phụ không? Dì Ngạo Dương nhìn cô thật ân tình, rồi mới nhẹ nhàng lắc đầu. Anh còn ứng phó được. Anh trấn an cô, nhẹ nhàng nắm bàn tay, nhỏ bé của cô, muốn cô đừng lo lắng. Anh bây giờ cũng biết em không phải hạng phụ nữ ái mộ hư vinh. Cô đột nhiên nói. Đương nhiên. Anh lập tức trả lời. Năm đó anh thật ngu ngốc mới không hiểu chuyện như thế, thật xin lỗi. Đồ Thu Phong lắc đầu, cầm tay anh. Em chỉ muốn nói cho anh biết anh đã có thành tựu phi phàm rồi. Thả lỏng chút đi, không cần liều mình làm việc như thế. Như thế nào? Chẳng lẽ em lo cho cơ thể anh ăn không tiêu? Anh bỡn cợt. Cô nghiêm túc gật đầu. Yên tâm, nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe xong, em sẽ biết dù anh có liều mình làm việc 20-30 năm nữa cũng không thành vấn đề. Cô gật đầu, nhưng trong lòng lại hy vọng báo cáo của anh không nên hoàn mỹ quá, mới khiến anh kiềm chế, không nên ỷ mình còn trẻ mà sống chết làm việc. Thật là nếu mẹ không nói cho cô biết, anh lúc nào cũng làm việc từ tối đến rạng sáng. 3-4 giờ mới đi ngủ, chắc cô vẫn nghĩ anh phóng khoáng lạc quan, tùy tiện sắp xếp thời gian hẹn hò với cô. Hóa ra thời gian đó đều do anh hy sinh giấc ngủ mà có. Anh đúng là đáng bị mắng, vì không đến một tháng nữa họ sẽ kết hôn, sau này mỗi ngày đều được ở chung nhà, căn bản không cần nóng lòng như thế. Nhưng cô mắng không được, chỉ thấy đau lòng. Xe tiến vào bãi đỗ của bệnh viện, hai người xuống xe đi đến tầng trệt gặp bác sĩ theo lịch hẹn. Tầng xét nghiệm khác hoàn toàn với các tầng khác, không có tình trạng bế tắc ồn ào, cũng không có mùi thuốc khử trùng, cảm giác thật là tươi mát. Anh Dịch, chị Đồ, hai người tới rồi. Nhẹ nhàng gật đầu, y tá dắt họ vào phòng khách VIP. Bác sĩ Trương đang chờ họ trong đó. Mời anh chị ngồi. Sau khi bác sĩ Trương mời họ ngồi, Đồ Thu Phong mới cảm thấy hồi hộp. Nhìn anh hai tập hồ sơ trên tay bác sĩ Trương. Dì Ngạo Dương đột nhiên cầm tay của cô. Cô quay đầu về phía anh. Anh mỉm cười trấn an cô. Kết quả thế nào? Anh nhìn về bác sĩ Trương mở miệng hỏi. Bác sĩ Trương gật đầu, định cầm tập hồ sơ ghi tên Dì Ngạo Dương lên, ngẫm lại thay đổi ý, cầm tập ghi tên Đồ Thu Phong trước, lấy mấy tờ xét nghiệm bên trong đặt lên bàn. Chúng ta xem kết quả kiểm tra của chị Đồ trước nhé. Dì Ngạo Dương gật đầu, tầm mắt Đồ Thu Phong vẫn đang nhìn về tập hồ sơ ghi tên anh, đột nhiên có cảm giác bất an. Xem của ai trước cũng phân biệt sao, vì sao bác sĩ Trương lại đột ngột thay đổi ý định, cầm tập hồ sơ của cô trước. Có phải trong hai người có ai đó có vấn đề gì rồi? Cô hy vọng là cô, càng hy vọng lại càng lo lắng. Đây, tôi nói rõ một chút, bên này là hạng mục kiểm tra, bên này là kết quả. Kết quả phần lớn đều dùng số liệu để biểu hiện, nhưng mỗi hạng mục đều không có số liệu giống nhau. Chỉ sợ hai người nhìn không hiểu, nên chỉ cần xem biểu đồ màu là được. Màu đen là bình thường, màu xanh là hơi cao hoặc hơi thấp. Cần chú ý thêm, màu đỏ là có vấn đề. Bác sĩ Trường lật báo cáo của Đồ Thu Phong, giải thích với họ. Trị đồ cơ thể cơ bản là tốt, trừ xương sống hơi cong và thiếu máu một chút, còn có thể rất dễ bị dị ứng da, không có vấn đề gì lớn. Xương sống bị cong? Dịch Ngậu Dương nhịn không được bật hỏi. Đại khái là nằm không đúng tư thế nên bị vậy. Không nghiêm trọng, đừng lo lắng. Làm thế nào để cải thiện? Tập luyện là được, nhưng quan trọng nhất phải duy trì đúng tư thế, ngồi thẳng, không được nằm xem tivi. Đều do cá tính lười biếng của Thu Phong mà ra. Còn thiếu máu? Anh lại hỏi. Bổ sung những chất cần thiết, vận động nhiều, phơi nắng nhiều. Còn dị ứng? Bác sĩ Trương nhìn Dịch Ngậu Dương không nhịn được nở nụ cười. Nghe nói hai người sắp kết hôn. Dịch Ngậu Dương bất ngờ, không nghĩ tới bác sĩ lại hỏi mấy chuyện này. Đúng vậy, tháng sau. Anh nhếch miệng, vẻ mặt bất giác hớn hở tươi cười. Vậy à, chúc mừng anh chị nha. Cảm ơn. Tháng sau à? Bác sĩ Trương có chút đăm chiêu, không biết đang nghĩ cái gì. Bác sĩ, sao vậy? Có phải có vấn đề gì không? Đồ Thu Phong lo lắng. Có vấn đề gì? Dịch Ngậu Dương nhìn cô khó hiểu. Đồ Thu Phong chỉ im lặng, nhìn bác sĩ Trương không chớp mắt, chờ câu trả lời. Bác sĩ Trương thong thả gật đầu với cô, lấy tập hồ sơ của Dịch Ngạo Dương ra. Anh Dịch. Anh nhìn về phía Dịch Ngạo Dương, biểu tình trên mặt bỗng trở nên nghiêm túc và cẩn trọng. Cơ thể anh trong lần này kiểm tra, chúng tôi phát hiện một khối u nhỏ ở dạ dày của anh. Đồ Thu Phong trong nháy mắt mím môi, nước mắt rơi lã chã xuống. Cô khiếp sợ, cự tuyệt không dám tin lắc đầu, hoàn toàn không thể nói được điều gì. Dịch Ngạo Dương cũng khiếp sợ. Mấy năm qua anh xác thực thường bị đau bao tử, nhưng chỉ cần uống vài viên thuốc sẽ hết. Sao bây giờ lại nghiêm trọng đến nỗi có u mà anh không biết? Nhưng bác sĩ cũng không nhàm chán mà đùa giỡn kiểu này với bệnh nhân đâu. Bên cạnh anh đột nhiên truyền đến tiếng khóc giấm dứt. Anh quay đầu nhìn Đồ Thu Phong bên cạnh. Bộ dáng cô khóc thương tâm khổ sở làm anh bừng tỉnh lại. Anh không thể hoảng loạn được. Nếu ngay cả anh cũng bối rối thì cô phải làm sao? Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, vỗ về trấn an. Không sao, đừng khóc. Anh nhẹ nhàng nói, rồi ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ. Tuy rằng vài năm gần đây, dạ dày tôi không thoải mái, nhưng không nghiêm trọng lắm, chưa từng xuất huyết. Anh xác định kết quả là chính xác. Anh trầm ổn, bình tĩnh. Tôi xác định, anh có nhớ lúc trước tôi từng mời anh trở lại siêu âm lần 3 không? Chính là để xác định chuyện này. Vậy là thật. Nhưng hai người đừng lo, vì xem xét tình huống, 70% nó là u lành tính, chỉ cần mổ cắt bỏ sẽ không sao nữa. Bác sĩ Trương an ủi. Phải không? Làm sao xác định nó ác tính hay lành tính? Cần phải chụp cắt lớp mới biết được. Nên nếu có thể, tôi đề nghị anh nhanh chóng nhập viện chữa trị. Tôi biết rồi, cảm ơn đề nghị của anh, tôi sẽ cân nhắc. Vì Đồ Thu Phong kiên trì, hôn lễ rời đến sau khi Dịch Ngạo Dương mổ xong mới cử hành. Dịch Ngạo Dương khá bất mãn với chuyện này, nhiều lần nói khích cô, nói cô sợ anh bị lây nan y mới không chịu lấy anh, kết quả cô không thèm phản ứng. Còn nói, đúng thế, thiếu chút nữa tức chết anh. Thật không biết lúc trước ai khóc lóc không kìm được trước mặt bác sĩ Trương, bây giờ lại lạnh lùng ương ngạnh quá. Được rồi, anh thừa nhận mình giận. Dù biết mọi việc cô làm đều suy nghĩ cho anh, nhưng anh thật không cam lòng. Bác sĩ đã nói 70% đó là u lành tính. Cũng nói, anh không cần mổ gấp làm gì, có thể đợi bọn họ kết hôn xong mổ cũng không muộn, nhưng cô hoàn toàn không nghe anh. Ai, vợ chưa cưới vô cửa đã quản nghiêm như vậy rồi, đàn ông như anh thật là đáng thương nha, nhưng cũng thật là hạnh phúc, không phải sao? Dịch Ngạo Dương ngồi ở bàn làm việc, bút cầm trong tay, làm như không thấy hợp đồng cần ký ngay trước mắt, cười ngốc nghếch. Đồ Thu Phong đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hình ảnh đó. Vì chuẩn bị chăm sóc anh mổ, từ hôm nay trở đi cô sẽ chuyển đến ở cùng anh, những người khác cũng vậy, không thể đợi sau hôn lễ được, đây là sự kiện duy nhất khiến Dịch Ngạo Dương vừa lòng. Anh cười ngây ngô gì, nếu đã xong việc thì uống cái này đi. Nghỉ sớm một chút, đừng quên ngày mai phải vào viện báo danh. Đồ Thu Phong lại gần anh, đặt một lọ nước cốt gà lên bàn. Dịch Ngạo Dương hồi phục tinh thần, nhìn lọ nước cốt gà nhăn mày. Sao lại bắt anh uống cái này? Anh đưa tay kéo cô ngồi lên đùi của mình.

Anh luồn tay tiến vào trong áo của cô, nhiệt tình vuốt ve từng tấc da thịt, bao phủ bộ ngực non mềm mại của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net